Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1892, rời đi. Ta xác thực nhiều lần qua lại Đại Động Thiên, muốn nói qua lại con đường cũng thật là quen thuộc, chỉ là Đại Động Thiên bên kia cơ hội cùng hung hiểm cùng tồn tại. Kém xa chúng ta Thiên Trụ Sơn Phúc Địa như vậy an nhàn. Chân nhân nếu muốn đi vào nhưng cần thận trọng cân nhắc. Thương Huy chân nhân nói, đa tạ chân nhân nhắc nhở, chúng ta tu hành vốn là cùng ngày dành mạng sống, lại nào có ăn ăn giật giật liền có thể ngồi hưởng trường sinh chi đạo. Tổng cũng được phấn đấu một phen mới được, Đại Động Thiên bên kia coi như rất là hung hiểm, ta cuối cùng cũng phải xông vào một lần, bác một kích cơ hội. Cát Đông Húc nói, mắt xuyên thấu qua kiên định mắt ánh sáng. Thương Huy chân nhân nghe vậy hùng vĩ thân thể hơi chấn động một cái. Con người nơi sâu xa ý chí xa sút mắt ánh sáng cũng hơi sáng ngời. Bất quá lập tức lại trở nên ảm đạm. Sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút. Nói, ta trước đây cũng là như ngươi ý tưởng như vậy. Một thân tu vi có thể nhảy ở các vị sư huynh đệ bên trên. Rất lớn một bộ phận chính là ở Đại Động Thiên Bác tới cơ duyên. Nhưng chỉ chớp mắt mấy trăm năm đi qua. Bây giờ người đã lão. Tuổi thọ không nhiều. Quay đầu lại một phen phấn đấu cũng không quá chỉ là công dã tràng. Lấy trước kia hùng tâm tráng trí bây giờ nghĩ đến bất quá chỉ là mơ tưởng xa vời. Không biết trời cao đất rộng thôi. Ngược lại không bằng giống ta sư huynh đệ bọn họ giống như an an giật giật ở chỗ này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Cũng có thể thành tựu kim đan trung kỳ đại đạo, cũng có thể ngồi hưởng mấy trăm năm tuổi thọ. Chân nhân có thể từng nghĩ tới, nếu ngươi không có đi Đại Động Thiên phấn đấu quá, ngươi bây giờ lại hay không có thể cam tâm ở trách một góc. Tĩnh nhìn năm tháng trôi qua. Quán này ăn nhàn sinh hoạt đây. Cát Đông Húc nhìn Thương Huy chân nhân. Phản hỏi. Ha ha. Thật người ta nói là. Thương Huy chân nhân nghe vậy hơi run run. Lập tức lên tiếng nở nụ cười. Sau đó nói. Ta nghe trưởng giáo sư đệ nói. 7 năm trước ngươi ngay cả Thanh Viêm Tông Tông chủ Hoàn Diễm đều cho trấn áp. Lấy ngươi lần này thực lực đi Đại Động Thiên Lang bạt một phen. Chưa chắc liền không có cơ hội dò xét cảnh giới cao hơn. Nói Thương Huy chân nhân trong tay có thêm một quyển không biết yêu thú nào giáp ra chế tạo thành bản đồ. Đây là ta nhiều lần qua lại Đại Động Thiên hội chế con đường đồ. Đường bên trong phải trải qua cái nào Động Thiên Phúc Địa. Những địa phương nào sẽ có hung hiểm đều có đánh dấu. Như chân nhân có cơ hội ở Đại Động Thiên đứng lại theo hầu. Còn mời xem ở hôm nay chỉ lộ về mặt tình cảm. Tương lai ta phong ma tông đệ tử trước đi hỗ trợ trông nom 1-2. Thương Huy chân nhân đem bản. Đồ đưa cho Cát Đông Húc nói. Đó là tự nhiên. Cát Đông Húc mừng rỡ tiếp nhận bản đồ. Sau đó suy nghĩ một chút từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một hạt thanh minh dưỡng bản linh đan. Đưa cho Thương Huy chân nhân nói. Phần này lễ mọn còn mời chân nhân nhận lấy. Thương Huy chân nhân gặp Cát Đông Húc đưa tới một hạt. Linh đan, biết được hắn đã nhìn ra hắn bị thương. Bất quá Thương Huy chân nhân dù sao cũng là nhiều lần qua lại Đại Động Thiên nhân vật. Ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa toán là chân chính gặp người thể diện quá lớn. Ngược lại cũng không lọt mắt vật tầm thường. Gặp Cát Đông Húc đưa tới một hạt linh đan. Chính muốn cự tuyệt, đột nhiên hai mắt liền mạnh mẽ sáng ngời, nói, đây là thanh minh dưỡng bản linh đan. Chân nhân quả nhiên kiến văn rộng rãi, đây chính là thanh minh dưỡng bản linh đan. Đối với tổn thương căn cơ thương thế hữu hiệu nhất, Cát Đông Húc mỉm cười nói, hắn am hiểu sâu sinh tử chi đạo, lại nơi nào không thấy được Thương Huy chân nhân không biết cớ gì tổn thương căn cơ. Hơn nữa nguyên bản tuổi đã lớn, hầu như đã không thể lại có cơ hội đột phá đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Cố tài ý chí sa sút, Nghĩ liền như vậy, ở Thiên Trụ Sơn phúc địa an nhàn vượt qua quãng đời còn lại. Nếu là thanh minh dưỡng bản linh đan, lão đạo nhưng là muốn thừa ngươi phần này tình. Thương Huy chân nhân đứng dậy tiếp nhận linh đan, sau đó chắp tay hành lễ nói, hắn tấm bản đồ kia tuy rằng cũng coi như quý giá, nhưng cùng thanh minh dưỡng bản linh đan nhưng là không thể so với. Cỡ này có thể trợ giúp trị liệu căn cơ thương thế linh đan, đã có thể tính là lục phẩm thượng giai chữa thương linh đan, coi như ở đại động thiên cũng là một đan khó cầu. Chân nhân khách khí, Cát Đông Húc đứng dậy đáp lễ lại, sau đó liền dẫn Đông Vũ Dung cáo từ rời đi. Này một ngày, một đạo kim chỉ từ Kim Giao đảo phóng lên trời, hóa hồng đi, biến mất trong nháy mắt ở chân trời một bên. Cái kia kim ánh sáng tự nhiên là đại bằng điểu kim giáp cương. Đại bằng điểu trên lưng, Cát Đông Húc đón gió mà đứng, tay áo phiêu phiêu, không nói ra được hào hiệp. Chỉ là lúc này Cát Đông Húc bất kể là khuôn mặt vẫn là hình thể đều xảy ra không nhỏ thay đổi. Nguyên bản hắn khuôn mặt đường nét còn toán nhu hòa, nhưng bây giờ xương gò má nhô ra, hai gò má gầy gò, có vẻ đường nét đặc biệt rõ ràng, hình thể cũng cất cao một chút, toàn thể cho người cảm giác so với dĩ vãng còn lạnh lùng hơn không ít. Đây là tính cách xưa nay cẩn thận Cát Đông Húc cố ý thông qua luyện thể thuật cải biến khuôn mặt cùng hình thể, để tránh khỏi vạn nhất ở đại động thiên bên kia xảy ra bất trắc. Kẻ thù có thể thông qua tướng mạo hình thể truy xét được Thiên Trụ Sơn phúc địa. Này loại thông qua luyện thể thuật mà thay đổi khuôn mặt cùng hình thể, là chân chính bắp thịt gân cốt thượng điều chỉnh, hồn nhiên trời sinh giống như vậy, coi như hạng người tu vi cao thâm cũng là khó có thể phát hiện đầu mối. Càng đừng nói phục hồi như cũ hắn nguyên lai khuôn mặt cùng hình thể. Còn nếu là lấy chân khí pháp lực thay đổi, thì coi như là một loại phép thuật, ảo thuật, không phải chân chính thân thể trên thay đổi. Người bình thường hay là không nhìn ra đầu mối, nhưng người lợi hại một chút là có thể phá mở hư huyễn nhìn được bản thể. Nhưng thì không cách nào độn hình. Đương nhiên thông qua luyện thể thuật chỉ có thể chân chính thay đổi khuôn mặt cùng hình thể. Cũng không có cách nào che thay đổi khí tức cùng ở bên trong khí chất. Nếu là người lợi hại cùng hắn tiếp xúc qua, lần sau hắn lại biến hóa cũng là uổng công. Bất quá khí tức và khí chất chính là chỉ có thể hiểu ý vật hư ảo. Người khác coi như biết, cũng chỉ có thể đối diện mặt mới có thể đem hắn nhận ra. Nhưng là không có cách nào thông qua cái này tới truy xét lai lịch của hắn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc lần này cải biến khuôn mặt cùng hình thể, chỉ cần hắn không tự bảo lai lịch, coi như ở đại động thiên xích mích ngày, người khác cũng là rất khó truy xét được lai lịch của hắn. Đại bằng điểu tốc độ cực nhanh, Cát Đông Húc lập trên đại bằng điểu, quan sát phía dưới vật cảnh rời đổi. Một khắc trước vẫn là Bích Hải Đào ngày, sau một khắc dĩ nhiên là vạn dặm bình nguyên, không khỏi có một chồng dâu nuôi tằm biển thương ruộng cảm giác. Căn cứ Thương Huy chân nhân cho bản đồ ghi chép, Cát Đông Húc đoạn đường này đi quát Thương Sơn đại động thiên phải trải qua hai cái tiểu động thiên, hai cái phúc địa, này bốn cái tiểu động thiên cùng phúc địa tự nhiên là có rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc ở mặt trên sinh sôi nảy nở, trong đó cũng không thiếu cường giả, đặc biệt là cái kia nhất là tới gần đại động thiên thanh ngọc đàn phúc địa. Căn cứ Thương Huy chân nhân nhớ so với Thiên Trụ Sơn phúc địa cường thịnh hơn rất nhiều. Giống Phong Ma Tông loại này ở Thiên Trụ Sơn phúc địa được cho đứng đầu nhất môn phái, đặt ở thanh ngọc đàn phúc địa nhưng là liền trước 10 đều không chen vào được. Trừ cái này bốn cái tiểu động thiên cùng phúc địa, bản đồ trên còn lít nha lít nhít tiêu xuất rất nhiều hòn đảo. Cái kia chút hòn đảo có lớn có nhỏ, rất nhiều liền Thương Huy chân nhân đều không gọi được tên đến. Vì lẽ đó tuyệt đại đa số đều không có ghi tên. Những này trên hòn đảo ngoại trừ một bộ phận hoàn cảnh ác liệt không ai ở lại, đại bộ phận đều cũng có nhân tộc cùng yêu tộc ở mặt trên sinh sôi nảy nở. Trong đó cũng không thiếu một ít lợi hại tu sĩ. Những tu sĩ này không đi động thiên phúc địa, mà lưu ở hòn đảo. Có chút là tính cách không thích cùng người tranh đấu, chỉ cầu an tâm tu hành. Có chút là như năm đó Đông Vũ Dung vợ chồng, đứt đoạn mất tiến thủ đột phá tâm tư, chỉ muốn tìm một không tranh với đời địa phương vượt qua quãng đời còn lại. Cũng có một chút là ham muốn thế gian vinh hoa phú quý, chiếm cứ một đảo, tự lập một quốc gia, tự phong là vua, muốn làm gì thì làm, hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Đương nhiên cũng có chút hòn đảo linh khí nồng nặc, cũng sản xuất thượng hạng linh dược, so với động thiên phúc địa một ít tiên linh chi địa cũng không kém chút nào. Một ít tu sĩ liền ở mặt trên khai tông lập phái, mạnh hơn đi động thiên phúc địa cùng người tranh cướp chém giết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.